Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 111, Trành Quỷ Thân Phận, Bốn Càng Cầu Lưỡi Dao Nguyệt Phiếu. Mặt ta là 3.000 năm trưởng thành, trong nhân thế trung lưu phóng túng, liền xem như ta là rắc cái các ngươi Hồ Dương. Đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động, đem Dương Húc Minh theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn mê mẩn dám vươn tay, đủ đến đầu cửa hàng điện thoại. Tại ánh mặt trời chói mắt xuống, Dương Húc Minh thấy được điện báo người tính danh. Chấm chấm chấm chấm. Hắn có chút mơ hồ nhận nghe điện thoại, Vương ca. Dương Húc Minh đánh một cái ngáp, thật sớm bên trên, tìm ta có chuyện gì không? Điện thoại khác đầu, truyền đến Vương Trấn thanh âm, thật sớm bên trên. Hiện tại cũng lá hơn một giờ, còn vừa sáng sớm. Dương đồng học. Ngươi cuộc sống này làm việc và nghỉ ngơi rất không tốt à, Dương Minh hút khô dụi mắt, trên giường ngồi dậy. Hắn nói ra. Không có cách à. Tối hôm qua ta cùng nhóm lệ quỷ đẫm máu vật lộn. Lại tại đen như mực trên đường núi đi hơn một giờ, thẳng giày vò đến 2 giờ khuya mới về đến nhà đi ngủ, mỏi mệt A Dương Húc Minh chạy đến nước đắng, nhưng mà Vương Trấn rất hiển nhiên không có tin chuyện hoang đường của hắn, vậy ngươi vị này đang nghĩa khu mục nát đạo trưởng có muốn nghe hay không ta tin tức mới nhất đâu này. Ta giúp ngươi nghe ngóng thoáng cái cửu gian chuyện bên kia, có tin tức, nghe được câu này, Dương Húc Minh trong nháy mắt tinh thần. Lý Tử Tình tiết vụ án có tiến triển. Dương Húc Minh liền vội vàng hỏi, Vương Trấn thì cười ha hả nói, không có, Dương Húc Minh lập tức tiết khí, cái kia có thể có tin tức gì, chính là ngươi hôm qua nhường ta giúp ngươi hỏi thăm sự kiện kia à, Vương Trấn nói ra, ngươi không phải nhường ta giúp ngươi hỏi một chút bạn gái của ngươi có cái gì thân triển gần nhất đã chết rồi sao, ta hơi thẳng thẳng, còn chân Vương Trấn nói ra, ngay tại bạn gái của ngươi sau khi chết thứ sau ngày trong đêm, nàng tiểu cô tên thật hắn chết. Trước mắt phỏng đoán là hắn giết, bởi vì thi thể người chết bị phát hiện lúc, tứ chi xương cốt đều phá bẻ gãy, thi thể hoàn toàn bị vò thành một cái cầu nhét vào trong chum nước, mà lại thi thể trên người còn có rất nhiều huyết động, bị đâm giống như tổ ong vò vẽ chết. Nhìn đặc biệt dọa người, liền xem như ta loại này lão cảnh sát hình sự, nhìn thấy tấm kia thi thể đồ thời điểm người có chút buồn nôn, cũng không biết đến cùng là dạng gì hung thủ mới có thể làm ra loại này tàn nhẫn sự tình, Vương Trấn hỏi. Còn có, ngươi tử là làm sao biết bạn gái của ngươi thân triển có người chết? Ngươi lại từ đâu đây lấy được tin tức, ách? Ta muốn nói là Lý Tử cho ta báo mộng, Vương ca ngươi tin không? Dương Húc Minh tiếp tục hồ xả chuyện ma quỷ, Vương Trấn cười ha hả, cái kia bạn gái của ngươi báo mộng thời điểm, có hay không thuận tiện nói cho ngươi là ai giết nàng tiểu cô? Nếu như ngươi có thể cung cấp manh mối, nói không chừng còn có thể lấy chút ban thưởng. Nga, nói đến. Bên trên một lần sau ngươi bắt Mã Đức Toàn tiền thưởng phê xuống, thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng 2.000 nguyên, còn có 5 vạn nguyên truy nã treo giải thưởng, ngươi lúc nào đến lĩnh? Vương Trấn hỏi, Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái, nhiều như vậy, không phải vậy ngươi cho rằng đâu này. Vương Trấn nói ra, bên trên chính là tiêu khiển ngày hè tiết văn hóa, cái kia Mã Đức Toàn làm ra đáng sợ như vậy án giết người, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, ngươi nếu như chậm thêm 2 ngày bắt được hắn. Phía trên lãnh đạo đoán chừng chưa phải gấp được não tụ huyết. Đối với loại này tạo thành to lớn xã hội ảnh hưởng hung ác tội phạm truy nã, 5 vạn khối không coi là nhiều. Vương Trấn giải thích, nhưng Dương Húc Minh bắt đầu cười hắc hắc, ta chờ một lúc liền đến lĩnh. Ca, cần mang cái gì giấy chứng nhận thân phận không? Vương Trấn đem chú ý hạng mục cùng Dương Húc Minh nói thoáng cái, sau đó nói, liên quan tới bạn gái của ngươi tiểu cô sự tình, ngươi còn có cái gì muốn hỏi không? Ta có thể tại không trái với nguyên tắc điều kiện tiên quyết, có hạn ngươi lộ ra một điểm điểm ta tra được tư liệu, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Hỏi, Vương ca, Lý Tử nàng cái này tiểu cô đúng hay không tin cái gì tà giáo a? Đây là Dương Húc Minh một cái suy đoán. Lý Tử đối với tiểu cô như thế căm hận, mà cái này tiểu cô lại là hại chết nàng trọng yếu hung thủ, lại thêm Lý Tử cái kia quỷ dị kiểu chết, Dương Húc Minh hoài nghi là một loại nào đó tà giáo nghi thức. Lý Tử bị cái này tiểu cô cho Vương Trấn nói ra, cái này ngược lại là không có nói tới, ta thẳng đến tình tiết vụ án thông báo bên trong, chỉ là nâng lên người chết gia đình tình huống, bình thường người chết cùng trượng phu tại huyện thành bên trong bày quầy bán hàng bán đồ nướng, trừ cái đó ra liền không có công việc khác. Lại cùng Vương Trấn giao lưu trong chốc lát Dương Húc Minh mới cúp điện thoại, theo Vương Trấn nơi này, hắn đồng thời không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng, hiện tại duy nhất có thể lấy khẳng định là, chạy thoát cái kia trành quỷ là Lý Tử tiểu cô, khi còn sống cùng trượng phu tại huyện thành bên trong bán đồ nướng, có hai cái nữ nhi, thời gian trôi qua so sánh nghèo khó, nhưng là cảnh sát cũng không có thẳng ra cái này người nhà cùng cái gì tà có tiếp xúc. Như thế Lý Tử tại sao lại đối với nàng tiểu cô như thế căm hận đâu này? Lấy đến lỗi giết nàng còn không hết hận, muốn đem nàng hóa thành trành điện gãy đường đôi dịch. Dương Húc Minh theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Tử phòng ngủ phương hướng. Nếu như Lý Tử có thể giao lưu liền tốt, Dương Húc Minh thật dài thở dài một cái, có chút tâm mệt mỏi. Lý Tử hiện tại hoàn toàn cự tuyệt giao lưu, ngoại trừ sẽ hưởng ứng triệu hoán đi ra cứu người bên ngoài, tự hồ hoàn toàn không muốn cùng Dương Húc Minh có bất kỳ tiếp xúc, bất quá theo sinh tử ghi chép, cung cấp tin tức đến xem. Hiện tại Lý Tử thành tựu lệ quỷ, tự hồ bị khó có thể tưởng tượng oán hận cùng chấp niệm ngày đêm gãy đường lấy, loại tình huống này, nàng còn có thể tỉnh táo thực hiện ước định tại nhân duyên đến đốt hết phía trước không giết Dương Húc Minh, đoán chừng đã là lớn nhất khắc chế, cho nên Lý Tử vì cái gì định muốn giết hắn đâu này. Cái này chấp niệm là thế nào tới? Dương Húc Minh nghĩ như thế nào, không nghĩ ra. Chẳng lẽ lại là Lý Tử trước khi chết niệm không quên đều là hắn, cho nên chết về sau cũng chỉ còn lại có tới giết hắn chấp niệm. Dương Húc Minh cảm thấy mình thực sự là oan được hoãn, hắn buông xuống điện thoại, lấy ra sinh tử ghi chép, muốn xem cái này cuốn sách bại hoại có hay không đổi mới, nhưng mà dưới ánh mặt trời, cái này trên quyển sách nghiêng không có đổi mới, chẳng những không có đổi mới, trái lại liền tối hôm qua những cái kia huyết sắc văn tự đều biến mất, hoàn toàn trống không trang sách bên trên, chỉ có góc trên bên phải có hàng chữ nhỏ, yếu tố chuẩn đạo bên trong, xin thời gian. Nhìn thấy cái này hàng chữ nhỏ, Dương Húc Minh có chút im lặng. Chờ một chút ngươi đại gia a. Đều xác thực thời gian buổi tối, còn mời chờ một chút, bất quá trang sách hoàn toàn trống không, vậy có phải hay không nói Dương Húc Minh có thể hỏi hắn một vài vấn đề đây? Dương Húc Minh nghĩ đến điểm này về sau, lấy ra trung tính bút. Hiện tại vừa vặn, trực tiếp hỏi, Dương Húc Minh tại trống không trang sách bên trên viết một có thể trả lời ta mấy vấn đề không, thẳng đi qua nửa phút. Trang bên trên mới chậm rãi hiện lên, sinh tử ghi chép, trả lời chắc chắn, mời hỏi, nhìn thấy, sinh tử ghi chép, cái này chậm chạp tốc độ phản ứng, Dương Húc Minh không nói gì. Quyển sách này chẳng lẽ còn nội trí một cái CPU à? Tại mở ra hậu trường phần mềm suy luận thủ tục thời điểm, sẽ ảnh hưởng còn lại tiến trình vận hành tốc độ. Đây cũng quá chân thật à, chương 112, ngươi có thể thử một chút, giữa trưa dưới ánh mặt trời. Dương Húc Minh nhìn trong tay, sinh tử ghi chép, chỉnh lý xuống tư duy, lúc này mới ở phía trên viết một dày theo là chuyện gì xảy ra. Vì sao lại đột nhiên bạo tạc? Cái này lần, sinh tử ghi chép, phía trên văn tự trọn vẹn bỏ ra 2 phút, mới chậm rãi giảm đi, sau đó lại tốn 3 phút, mới chậm rãi hiện lên trả lời, siêu độ oán hận hồn. Lưu lại trân quý lễ vật, màu đỏ dày theo, có thể chặt đứt trành quỷ cùng chủ nhân liên hệ, để ngươi thỏa thích chém giết trành quỷ. Nhưng dày theo phía trên lưu lại cảm ơn chi tâm, lại ở ngươi tao ngộ nguy cơ lúc lựa chọn dùng lực lượng cuối cùng đi cứu vãn ngươi, cho nên, ngươi đã mất đi một cái màu đỏ dày theo, khi ngươi thu hồi khác chỉ dày theo về sau, xin cẩn thận đảm bảo, lại mất đi cái này dày theo, ngươi đem không cách nào ứng đối còn lại cái kia trành quỷ, này đôi màu đỏ dày theo, sao trong tưởng tượng của ngươi còn muốn trân quý, nhìn thấy, sinh tử ghi chép, cái này trả lời, Dương Húc Minh có chút không nói gì, cho nên, tối hôm qua giày theo bạo tạc cứu hắn, là tương gia tỷ muội tàn lưu lại cuối cùng lực lượng a, nhìn. Đợi đến hắn thu hồi còn lại cái kia giày theo về sau, phải cẩn thận đảm bảo. Bất quá nghĩ đến tối hôm qua cái bẫy thế, Dương Húc Minh cũng có chút nhức cả trứng, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến cái kia cái nữ quỷ sẽ khủng bố như vậy, trong nháy mắt liền áp chế hắn sở hữu phản kháng năng lực. Nếu như không phải giày theo tự bạo cứu được hắn, Dương Húc Minh liền hô cứu đều làm không được. Liền sẽ bị cái kia cái nữ quỷ tươi sống chém chết, nhìn, nến đỏ cũng không phải vạn năng a, mặc dù căn này nến đỏ thiêu đốt lúc, nhưng là một khi gặp phải kẻ khó chơi, tỉ như tối hôm qua cái kia cái nữ quỷ, nến đỏ coi như lại thế nào thiêu đốt, cũng vô pháp trợ giúp cho Dương Húc Minh, Lý Tử rất mạnh, thế nhưng là kêu không được cũng là không tốt, huống chi còn có tiểu tư vết xe đổ, gặp phải tiểu tư loại này năng lực đặc thù lệ quỷ, coi như kêu lên Lý Tử đoán chừng cũng không có cách. Cái khác lệ quỷ cũng sẽ không giống tiểu tư như thế tại cuối cùng lựa chọn buông tay, nghĩ tới chỗ này, Dương Húc Minh có chút uể oải, tính cách của hắn, tới một mức độ nào đó là có chút lỗ mãng xúc động, nhiều khi nhiệt huyết xông lên đầu liền trực tiếp mãn, không phải vậy tại lớn thời điểm, hắn cũng không lại bởi vì nhìn những học sinh kia biết không vừa mắt liền trực tiếp mở miệng đổi, mờ mờ em mờ. Nói cách khác, nếu như hắn chẳng phải lỗ mãng lời nói, lúc trước tiểu tư cũng sẽ không thầm mến bên trên hắn. Nói như vậy, tiểu tư liền sẽ không tại nửa đêm chạy đến tìm Dương Húc Minh thổ lộ, cũng sẽ không bị Mã Đức Toàn hại chết, sau đó tiểu tư liền sẽ không biến thành lệ quỷ, mà là thật vui vẻ còn sống. Bất quá tiểu tư sẽ không thay đổi thành lệ quỷ lời nói, như thế hắn liền lại bởi vì không có giúp đỡ, không có cách nào đối phó trành quỷ, mà trực tiếp chết tại trành quỷ trong tay. Dương Húc Minh cảm thấy đây quả thực là một đầu vô giải logic liên, quả nhiên sinh hoạt sao mà gian. Xem ra sau này được sợ một giờ rồi. Dương Húc Minh thở dài. Tỉnh lại như chính mình tối hôm qua lỗ mãng. Những thứ này lệ quỷ năng lực làm kỳ bách quái, không để ý liền có lật xe khả năng, trách không được sinh tử ghi chép, nói cái gì lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu. Lần này, Dương Húc Minh thật bản thân cảm nhận được những thứ này lệ quỷ đáng sợ. Cho dù có Lý Tử phù hộ, hắn cũng không là tuyệt đối an toàn, không chú ý, vẫn là có phơi thay tại chỗ khả năng. Huống chi, hắn nhân duyên đến giống như đã không dư thừa không được bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Dương Húc Minh nhìn sang bên gối nến đỏ, dưới ánh mặt trời, căn này màu đỏ ngọn nến đã chỉ còn lại có chừng phân nửa. Đêm qua tại trong biệt thự, nữ quỷ xuất hiện phía trước, nến đỏ liền thiêu đến chỉ còn lại có 2/3, nữ điện sau khi xuất hiện, ngọn lửa trực tiếp biến xanh, đến thân càng là điên cuồng biến ngắn. Lại thêm Dương Húc Minh hướng Lý Tử cầu cứu lúc bốc hơi một mảng lớn, hiện tại nến đỏ nhìn ngắn rất nhiều. Dựa theo tối hôm qua tình huống đến xem, coi như nến đỏ về sau một mực không thiêu đốt, cũng nhiều nhất nhường Dương Húc Minh gọi Lý Tử 3 lần. Không sai biệt lắm lại hô Lý Tử 3 lần, căn này ngọn nến liền muốn hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, chính là Dương Húc Minh tử kỳ, nhưng là vấn đề mấu chốt ở chỗ, Dương Húc Minh đến tiếp sau tối thiểu nhất còn có chỉ nửa trành quỷ muốn đối phó, nến đỏ không có khả năng không thiêu đốt. Nói cách khác, hắn hướng Lý Tử cơ hội cầu cứu nhiều nhất chỉ còn 2 lần. Nghĩ tới đây, Dương Húc Minh tại sinh tử ghi chép bên trên viết một có hay không kéo dài nhân duyên nến thiêu đốt thời gian biện pháp. Tỷ như cho nến thân thêm một chút sáp cái gì. Phân phút sau, hàng chữ này chậm rãi tiêu tán, lại qua 2 phút đồng hồ, Dương Húc Minh chờ được suy nghĩ đều nhanh lớn, sinh tử ghi chép, bên trên mới xuất hiện cái vấn đề này trả lời, nhân duyên nến, là nàng trên thế gian sau cùng quyến luyến, cũng là nàng cùng ngươi chưa tục nhân duyên, bất kỳ chà đạp miệt thị cái này điểm nhân duyên hành vi, đều sẽ triệt để chọc giận nàng, sinh mệnh thường đáng ngưỡng mộ, nhưng ngươi có thể thử một chút, nhìn thấy, sinh tử ghi chép, cái này trả lời chắc chắn, Dương Húc Minh bó tay rồi. Là ý nói nếu là hắn đối với nhân duyên đến làm loạn, sẽ kích Lý Tử, nhưng Lý Tử vọt thẳng tới giết chết hắn. Cho nên cái này cuốn sách bại hoại sau cùng câu nói kia là đang giễu cợt hắn a, nhưng ngươi có thể thử. Thử em gái ngươi a. Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi là tại thiển kiến ta, Dương Húc Minh trừng lấy quyển sách trên tay, bị tức đến, hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị một cuốn sách bại hoại tức đến nổi, một lúc sau... Tỉnh táo lại Dương Húc Minh lúc này mới tiếp tục viết một như thế ta có không có gì có thế không để cho ngọn nến thiêu đốt biện pháp. Chiếu cái này thiêu đốt tốc độ xuống đi. Ta cảm thấy không được bao lâu ta liền phải chết. Lần này, Dương Húc Minh một mực chờ 7 phút, sinh tử ghi chép, bên trên mới xuất hiện cái vấn đề này trả lời. Không có nhân duyên nến gặp địch thì đốt, biện pháp duy nhất, chính là không muốn mang theo căn này ngọn nến tại bên người. Dạng này hắn liền sẽ không thiêu đốt biến ngắn. Cái này không phải nói nhảm a, Dương Húc Minh trừng mắt cái này cuốn sách bại hoại, minh bạch cái đồ chơi này đại khái là không trông cậy vào. Trước đó hắn còn muốn lấy căn này nến đỏ vừa to vừa dài, có thể chống đỡ thật lâu, bây giờ nhìn lại, tùy thời đều a có thế đốt mất a, Dương Húc Minh quyết định, về sau gặp phải quỷ vẫn là cẩn thận là hơn, không thể giống như tối hôm qua như thế lỗ mãng rồi. Có thế sợ thì sợ, coi như không tránh thoát. Cũng phải trước thăm dò rõ ràng đối phương năng lực đặc tính, lại lao ra chặt chém, dù sao hắn hiện tại có một thanh sương chi ai thương, có thể nhường hắn thương hại đến lệ quỷ, chỉ cần chính mình có thế rất cẩn thận điểm, coi như không gọi Lý Tử, đại đa số lệ quỷ cũng có thể đối phó. Nghĩ như vậy như, Dương Húc Minh tiếp tục tại sinh tử ghi chép, bên trên viết một vì cái gì tử trạch phụ thân quỷ hồn không có chấp niệm muốn hóa giải. Hắn không có chấp niệm a. Đây là Dương Húc Minh rất lo lắng sự tình, dù sao, sinh tử ghi chép, không bàn giao chuyện này, hắn có chút lo lắng đây là một cái hố, cái này lần, sinh tử ghi chép, chỉ qua 3 phút, liền trả lời Dương Húc Minh, vô tội uổng mạng người, lớn nhất quán tăng là được khát vọng đạt được báo thù, nhưng thù hận của nó đã được đến hóa giải, cái kia hại chết cả nhà của hắn hung thủ, đã thu được vốn có trừng phạt, chỉ còn lại có sau cùng một sợi oán hận chậm chạp không cách nào tán đi, hiện tại hắn duy nhất lo lắng, chính là cái kia bất thành khí nhi tử, khi ngươi hoàn thành đồng trinh linh hồn sau cùng tâm nguyện lúc, cha con hai người linh hồn đều sẽ đạt được giải thoát. Chương 113, Bỉ Ngạn Hoa, sinh tử ghi chép, trả lời chắc chắn, thấy Dương Húc Minh trầm mặt, không biết có phải hay không là bởi vì hắn phụ thân qua đời được sớm nguyên nhân, mỗi lần nhìn thấy cái này cha con tình thâm sự tình, Dương Húc Minh tâm lý liền ê ẩm, chát chát chát chát. Có chút khó chịu, hắn liền nghĩ tới khi còn bé, phụ thân đùa hắn tràn cảnh. Không có ở trong hồi ức trì hoãn quá lâu, Dương Húc Minh cầm lấy trung tính bút, tiếp tục tại sinh tử ghi chép, bên trên viết ra hắn vẫn luôn muốn hỏi một vấn đề, vì cái gì tiểu tư giống như không sợ Phật tượng cùng Phật tự? Chẳng lẽ quỷ không sợ Phật cổ a? Vẫn là nói Linh Sơn tự Phật chưa đủ chính tông? Vấn đề này, Dương Húc Minh đã sớm muốn hỏi, đã trên thế giới có ma, như vậy là không phải cũng có đầy trời thần Phật trong truyền thuyết thần thoại những cái kia cố sự có phải là thật hay không đây này? Nếu như hắn đi tìm mấy cái thần thoại đại năng tới cứu chính mình, cái gọi là lệ quỷ không phải liền là mưa bụi sao, tỉ như Tôn Ngộ Không cái gì. Kết quả mấy phút sau, sinh tử ghi chép cho hắn một cái trợn mắt hốc mồm trả lời chắc chắn, quỷ chỉ là một loại hiếm thấy hiện tượng tự nhiên, trên bản chất cùng phong vũ lôi điện, gió thổi tuyết rơi không hề khác gì nhau, là loại do người chết oán hận, chấp niệm, còn có chậm chạp không muốn tán đi tinh thần ý thức chờ nhân tố, hỗn tạp tạp sinh ra hiện tượng tự nhiên. Mà cái gọi là thần Phật, bất quá là phong kiến mê tín, căn bản không có đủ bất kỳ đối với quỷ sát thương uy hiếp, sinh tử ghi chép, trả lời, rất đơn giản. Thần là cái gì, quỷ là hiện tượng tự nhiên, thần Phật là phong kiến mê tín, bản giáo người lui quỷ trừ tà sách, nói với ta thần Phật là phong kiến mê tín. Cái này thao tác có chút tú a, Dương Húc Minh trong lúc nhất thời càng không biết nói cái gì cho phải. Hắn lại nghĩ đến muốn. Tại trang sách bên trên viết nhiều lần hỏi cái vấn đề, quyển sách này còn lại trang là làm gì? Nếu như ta tại sách khác trang bên trên viết chữ, sẽ phát sinh cái gì? Vấn đề này, Dương Húc Minh trước đó hỏi qua, chẳng qua là lúc đó, sinh tử ghi chép, bây giờ Dương Húc Minh hỏi lại lần nữa. Hắn ngồi ở chỗ đó đợi mấy phần chuông, sinh tử ghi chép y như ban ngày không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn, lại đang giả chết. Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, buông xuống, sinh tử ghi chép, rời giường. Cái này cuốn sách bại hoại đã giả chết, hắn cũng không có cách, chỉ có thể trước làm chuyện của mình, mặc xong quần áo rời giường, đánh răng rửa mặt, xuống lầu ăn cơm, trở về thời điểm thuận tiện cho Lý Tử chuẩn bị mới cống phẩm. Dương Húc Minh cảm thấy trên cái thế giới này không còn có cái nào người bạn trai sẽ giống như hắn dạng này quan tâm. Hàng ngày đều cho bạn gái tặng quà. Sau đó cùng Lý Tử nói thoáng cái chính mình muốn ra cửa, Dương Húc Minh liền trực tiếp đi tìm Vương Trấn lĩnh tiền thưởng, hơn 5 vạn đồng tiền thưởng, đối với Dương Húc Minh loại học sinh này tới nói thế nhưng là một khoản tiền lớn a, hoặc là nói, là một cái cùng khổ học sinh, hắn đời này còn là lần đầu tiên cầm giữ có như thế lớn một số tiền lớn, Nếu không về sau nhiều bắt mấy cái tội phạm truy nã được, sinh tử ghi chép, không phải có thôi toán năng lực a. Để nó thôi toán một chút tội phạm truy nã vị trí, sau đó chính mình đi qua bắt được tội phạm truy nã giao cho cảnh sát, làm một cái thời đại mới tiền thưởng thợ săn thế nào. Dương Húc Minh đầy trong đầu suy nghĩ miên man, lúc trở về thuận tiện mua căn bản mới cầu vai, để dùng cho giả bộ xương chi ai thương hộp gỗ đổi. Sinh tử ghi chép, không có cái mới chỉ thị, Dương Húc Minh đột nhiên phát hiện mình rảnh rỗi, mặc dù hắn biết rõ sau đó khẳng định lại có một loạt chuyện phiền toái giống như hắn, nhưng là hiếm thấy nhàn nhã. Dương Húc Minh tìm quán nét ngồi xuống, đánh đến trưa trò chơi, thẳng đến trời sắp tối rồi, thiếp thân mang theo, sinh tử ghi chép mới có phản ứng, tốt lão ca bọn họ, ta muốn rơi xuống. Dương Húc Minh cùng trong trò chơi mấy cái cơ hữu nói một tiếng, cũng mặc kệ đối phương là cái gì phản ứng, liền trực tiếp lo gút, chính sự quan trọng a, hắn rời đi quán nét, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, nhảy ra trong túi quần, sinh tử ghi chép, chỉ thấy trang thứ hai trang sách bên trên. Đã xuất hiện mới văn tự, cái kia lít nha lít nhít văn tự số lượng, thấy Dương Húc Minh tê cả da đầu, ngọa tào. Lần này cũng quá là nhiều a. Dương Húc Minh trên mặt biểu lộ, nghiêm túc. Chuyện lần này thấy giống như so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Truyền thuyết tại Minh Hà bờ sông, nở đầy một loại máu một chói loại tiên diễm đóa hoa, loại này tiêu, người đại biểu tử vong, người sống nếu như đạt được dạng này đóa hoa, sẽ thu hoạch được khó nói lên lời lực lượng, người chết nếu là đạt được dạng này đóa hoa. Trở nên càng thêm đáng sợ, tại cái thành phố này bên trong, tự hồ ẩn giấu đi nhóm quỷ dị đáng ghét đồ vật, bọn hắn dùng người sống máu tươi, người chết quán tăng, tưới nước lấy tân sinh bỉ ngạn hoa, xin cẩn thận, ngươi hành vi, khả năng đã kinh động đến bọn hắn, bởi vì cái kia không rõ lai lịch nữ quỷ, tự hồ là bọn hắn bố cục tiết điểm, cảnh cáo, xin mau sớm theo trở xuống trình tự siêu độ sở hữu oán hận, tại những vật kia tìm tới trước ngươi, ngươi nhất định phải có được đã đủ tự vệ năng lực, phản nghịch hoàng hậu, ta đã không phóng đảng, cũng không nhẹ phù, ta không muốn bất kỳ người nào đối với ta chỉ trỏ, ta chán ghét hết thảy làm bộ làm tịch ngụy quân tử. Ta có thể đồng lần đầu gặp gỡ người xa lạ tận tình hoan ái, cũng sẽ đối với đau khổ cầu khẩn người ái mộ từ chối thẳng thắn, chính là ta, chỉ nguyện sống được vui sướng tự do, thế gian hết thảy gông xiềng. Ta đều không muốn đi đụng vào, nửa đêm sau 12 giờ, tiến về thiên địa phong tình quán ba, tìm tới cái kia khóe mắt có tổn thương sẹo nam nhân, nhớ kỹ, tên của hắn gọi là Mạnh Chí Thành, cho hắn một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Nhưng hắn mang ngươi tiến về 2 năm trước nữ hài chôn xác địa phương, tội nhân quỳ gối trước thi thể sám hối, sẽ tỉnh lại nữ hài sau cùng oán hận, nhưng là xin cẩn thận, làm nữ hài oan hồn lúc xuất hiện lần nữa, xin đem hắn cấp tốc chém giết, chính nghĩa cần mở rộng, tội ác cũng đem đạt được trừng phạt. Mặt cười thi, nàng tham gia một hồi tang lễ, sau đó hết thảy liền cũng thay đổi một, cái kia vẻ mặt tươi cười lão nhân, mỗi ngày buổi tối đều sẽ xuất hiện tại bên cạnh nàng, trong đám người, trong tủ treo quần áo, ao nước ngọn nguồn, trên trần nhà. Bất kỳ địa phương nào, nàng đều a có thể nhìn thấy tấm kia mỉm cười sắc mặt, trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi, nàng minh bạch, ngựa mình so sẽ chết, tìm tới đồng linh hồn sau cùng lưu luyến, trợ giúp nàng giải quyết dây dưa đồ vật, ân tình của ngươi, cũng tìm được đồng trinh linh hồn chân thật nhất báo đáp, hữu nghị nhắc nhở, siêu độ nữ quỷ oán hận về sau, sẽ giải phóng trong kiếm cha con linh hồn, ngươi cũng tìm được kỹ lưỡng hơn tình báo. Nhưng xin nhanh lên một chút, trì hoãn quá lâu, ngươi có lẽ chỉ có thể đi nhặt xác cho nàng, đồng lưu hợp ô trành quỷ, cái kia thoát đi trành quỷ, dường như tìm được ngắn mũi che chở hộ chỗ, chính là một cái tràn ngập tử vong cùng oán hận khu vực, người sống chớ vào, xin mau sớm đem tiêu diệt, đối với ngươi tràn đầy oán hận trành quỷ. Tùy thời đều a có thể hướng những vật kia bán ngươi hết thảy, cảnh cáo, nên khu vực cực độ hung hiểm. Mời hoàn toàn tịnh hóa vũ khí bên trong sở hữu oán hận sau lại tiến về, tử vong, tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi còn đáng sợ hơn. Chương 114, ca sĩ, sinh tử ghi chép, bên trên những thứ này lít nha lít nhít văn tự, thấy Dương Húc Minh chau mày, cái này hàng một hàng văn tự, đem trọn cái trang thứ 3 hoàn toàn lấp đầy, hắn rõ ràng cảm giác được nguy cơ tồn tại, bỉ ngạn hoa, trong cái thành phố này, có cái gì đồ không sạch sẽ tại bồi dưỡng loại này tiêu. Thế nhưng là loại này tiêu hẳn là rất phổ thông a, chẳng lẽ sinh tử ghi chép chỉ không phải trong hiện thực cái chủng loại kia thạch mao tiêu, mà là một loại nào đó càng tà môn đồ vật, nữ quỷ cùng đám kia đồ vật có liên quan. Cho nên nữ quỷ mạnh như vậy là có nguyên nhân lạc, mà lại theo cuối cùng cái kia đoạn văn tự đến xem, trành quỷ tựa hồ chạy đến những vật kia ở giữa trốn đi, bất quá tựa hồ còn không có cùng những vật kia chính thức tiếp xúc, chính mình cần tại trành quỷ cùng những vật kia tiếp xúc trước đó. Làm cắt mang theo hoàn toàn tịnh hóa oán hận xương chi ai thương đi chém chết trành quỷ, tránh cho trành quỷ đem tin tức của mình bại lộ cho những vật kia, mmm. Nhìn thời gian sẽ rất đuổi a, Dương Húc Minh nhìn kỹ phía trên những thứ này văn tự, qua lại nhìn nhiều lần, sau đó hắn hít khẩu khí, đứng lên, quả nhiên là trời sinh lao lực mệnh a. Dương Húc Minh hướng như phòng cho thuê đi đến, đêm nay lại được bận rộn, co m, nhưng là tại một ít đặc biệt quần thể ở giữa. Sống về đêm lúc này mới vừa mới đến sung sướng đỉnh phong, ồn ào tiếng cười. Chói tai tiếng ca, ồn ào âm nhạc, giống như là dưới bầu trời đêm nhóm nhà máy loạn vũ. Thiên địa phong tình quán ba, đây là xuyên tâm cư xá phụ cận cái rất phổ thông quán ba, cũng không có đặc biệt sáng chói đặc sắc, quầy rượu trú hát cũng không có đại hỏa tiềm chất. Nhưng là cái quán ba này phục vụ không sai, cho nên có một nhóm cố định khách quen. Tại rạng sáng 2 giờ đêm khuya, trong quán ba vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, ngư long hỗn tạp, ồn ào tiếng kêu to, lớn tiếng oẳn tù tì âm thanh, còn có mắng giá đấy đấy la hét ầm ĩ âm thanh, đó là cái thường nhân muốn nhanh rời xa cao decibel thế giới, nhưng là trong quán ba khách quen bọn họ, lại rõ ràng hưởng thụ lấy dạng này ồn ào, trên tiểu võ đài, con mắt có một vết sẹo trú hát ca sĩ chính đối microphone ca này nội tình bên trong lớn tiếng gào thét, hắn tiếng ca, rất có từ tính, mặc dù ngón giọng rất, thiên phú cũng không phải rất mạnh, nhưng rất vượt qua mã, có thể vì hắn đưa tới một chút nữ nhân duyên, liên tục đối với xử trí microphone rống lên ba thủ cao âm ca khúc, ca sĩ có chút mệt mỏi, thừa dịp người thời gian nghỉ ngơi, hắn rời đi sân khấu, đi tới quầy ba phía trước, điều tử sư cho hắn truyền đạt một ly bia, vừa cười vừa nói. Đêm nay trạng thái không tệ lắm. Ca sĩ giơ ly rượu lên, uống hết sạch, sau đó, dài ca lớn lên thở một hơi, tạm được, ca sĩ rất qua loa mà nói như, hắn ánh mắt. Yên lặng tại trong quán rượu đảo qua, không biết là chuyện gì xảy ra, theo tối nay sau đài bắt đầu, hắn liền thẳng tâm thần có chút không tập trung, cảm giác minh cổ bên trong tựa hồ có là ai đang dòm ngó lấy hắn, nhưng mà trong quán ba tuyên náo vui sướng rất nhiều người đều sẽ nhìn hắn. Hắn căn bản tìm không ra cái kia quỷ dị ánh mắt tồn tại, cái này khiến hắn có chút không hiểu tâm hoảng. Điều tử sư thì cười nghẹn cực nói, ban nãy có mấy tiểu cô nương ở bên kia nghị luận ngươi nha. Nhìn, ngươi lại phải có diễm ngộ, ca sĩ nhún vai, đầy không quan tâm nói ra, nữ nhân mà thôi, không có gì lớn. Nói thì nói như thế, ca sĩ vẫn là theo điều tử sư ngón tay phương hướng nhìn sang. Nhìn niên kỷ cũng không lớn, tự hồ chỉ là dáng vẻ học sinh. Đi ra tìm kích thích a. Ca sĩ nhìn thấy mấy cô gái cười đùa thành đoàn, loại kia bầu không khí, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, là cái kia trồng nhân vì là lần đầu tiếp xúc quán ba sống về đêm thế giới tới hưng phấn tiểu cô nương, đối với loại nữ hài tử này, muốn bắt lại quá đơn giản. Ca sĩ bật cười một tiếng, dời đi ánh mắt, hắn đã tại mấy cô gái kia bên trong tìm được thích hợp ra tay mục tiêu, đợi lát nữa liền có thể lấy thử vận khí một chút. Loại này còn không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương, hắn đồng thời không ghét, dù sao rất non, ca sĩ liếm môi một cái, lại hướng điều tử sư muốn cốc bia, hắn bắt đầu ngồi ở chỗ đó chờ đợi. Làm một cái thợ săn, đầy đủ kiên nhẫn là thành công phía trước đưa điều kiện, hắn ngồi ở chỗ đó chờ đợi 20 phút, rốt cục, cái kia bị hắn nhìn trúng nữ hài rốt cục đứng dậy, bắt đầu hướng toilet phương hướng đi đến, chính là một cái nhuộm cầu vòng sắc tóc nữ hài, mặc dù cũng không có hóa rất đậm trang. Nhưng là trần trụi độ cực cao quần áo, nhưng nàng cái kia tuổi trẻ thân thể tốt đẹp hoàn toàn hiện ra ở dưới ánh đèn, ngây ngô cùng gợi cảm hỗn tạp hợp thành loại kia kỳ diệu mị lực, tựa như là trí mạng dụ hoặc, nhưng ca sĩ khó mà ghé mắt, tại điều tử sư nụ cười ý vị thâm trường bên trong, ca sĩ đứng lên, hắn cùng tại nữ hài kia sau lưng, cũng hướng về toilet phương hướng đi đến, hai người một trước một sau, đổi qua hai cái chỗ ngoặt, rốt cục đi tới cửa phòng rửa tay. Bất quá nữ hài cũng không có chú ý tới sau lưng ca sĩ, trực tiếp đi vào toilet nữ, ca sĩ thấy cảnh này. Cũng không có nôn nóng, hắn rất bình tĩnh dựa vào tường. Ngậm điếu thuốc, bình tĩnh chờ đợi người, nơi này, cách xa quầy rượu tiếng động lớn mấy, mặc dù cũng có tiếng động lớn thanh âm huyên náo truyền đến, nhưng là so với bên ngoài cái kia cao decibel thế giới, nơi này đã coi như là thanh u thanh nhã. Ca sĩ thật sâu hít một hơi khói. Mặc cho sương mù tại phổi trong khu vực quản lý du động, hưởng thụ lấy loại kia mỹ diệu tư vị, nhưng mà tiếng bước chân nặng nề, theo ngoài cửa tới gần. Ca sĩ cũng không hề để ý, đều cổ có mắt nhìn, tiếp tục chầm chầm lên trước mặt vách tường, chờ đợi mèo vật đi ra, hắn nhất định phải giả ra tỉnh táo bộ dáng, dạng này mới tốt hơn bắt được mèo vật. Nữ nhân loại sinh vật này. Xét đến cùng, là ngươi càng nịnh nọt nàng, nàng trái lại càng kiêu ngạo. Nhưng ngươi nếu để cho nàng nhìn với con mắt khác, như thế rất dễ dàng liền có thể dỡ xuống nàng phòng bị, nhưng nàng tại dưới người của ngươi trằn trọc mềm mại minh, nghĩ đến như thế hình ảnh, ca sĩ lại dùng sức hít một hơi khói, để cho mình đột nhiên phấn khởi tinh thần tỉnh táo lại. Mà cái kia tiếng bước chân nặng nề, đã đi tới bên cạnh hắn, ngừng, nói thân ảnh cao lớn, che khuất ánh đèn, đem bóng tối bao phủ ca sĩ có chút hoang mang, hắn ngoáy đầu lại, thấy được đứng bên người người. Tám mấy thân cao, cơ bắp khỏe mạnh, thoạt nhìn như là một tòa tháp sắt, nhưng mà mặt của đối phương sắc lại rất yếu ớt, hốc mắt lõm, giống như là thời gian rất lâu đều cổ nghỉ ngơi tốt dạng, có rất sâu mắt quần thâm, ca sĩ có chút hoang mang, có chuyện gì sao, hắn vừa nói như, vừa đánh lượng nam nhân ở trước mắt, vác trên lưng lấy một cái thật dài hộp gỗ, nhìn rất nặng, xuyên qua áo không bâu áo khoác, đem nửa bên mặt cho che khuất, có chút không hiểu âm trầm. Gia hỏa này tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ cái này cơ bắp lão là cái gây? Để mắt tới hắn. Ca sĩ hoang mang nghĩ đến, có chút kỳ quái, hắn có thể khẳng định, chính mình cũng không nhận ra nam nhân ở trước mắt. Chương 115, Cát Lương Cát Ảnh, toilet phía trước đường đi bên trên, hai cái thứ lần gặp gỡ người xa lạ nhìn nhau, ca sĩ có chút hoang mang. Mà cái này thân hình cao lớn tráng thì cúi đầu, nhìn lấy hắn đối phương cái kia sắc mặt tái nhợt, nhìn có chút quỷ dị âm trầm. Tráng hán trầm giọng nói, Mạnh Chí Thành tiên sinh a, ca sĩ sửng sốt thoáng cái, ngươi là, ta cười Lương Cát Ảnh, tráng hán nói ra, lần này tìm ngươi, là có chuyện rất trọng yếu muốn cùng Mạnh tiên sinh tâm sự, động thủ nổi chu đầu, cái gì Cát Lương Độc Ảnh nhưng là người Nhật Bản, không phải, tráng hán nói ra, Cát Lương Cát Ảnh, chỉ là ta một cái dùng tên giả. Dù sao tên thật của ta nếu để cho tiên sinh biết rõ, đại khái sẽ có chút phiền phức. Ân, tiên sinh ngươi lại có phiền phức, ca sĩ trừng đối phương liếc mắt, lộn xộn cái gì? Ngươi tự đến đập phá sao? Mà lúc này, toilet phía lối vào truyền đến tiếng bước chân. Cái kia nhụm cầu vòng sắc tóc nữ hài đã chạy ra, đang đứng tại bồn rửa tay chỗ này rửa tay, cái kia đưa lưng về phía ca sĩ bóng lưng nhìn, trộm cứu gợi cảm dưới quần bò đường cong sung mãn động lòng người. Eo chi đường cong càng là tinh tế mê người. Hoàn toàn không phải những cái kia phụ nữ trung niên có thể nương đẹp, ca sĩ cảm giác thân thể có chút chưa nóng. Hắn lần nữa trừng cái này tráng hắn liếc mắt, nói ra, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng ngươi nói mò. Ngươi muốn thật có sự tình, có thể đi ra ngoài trước, đợi lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp. Ok, ca sĩ muốn đem cái này không rõ lai lịch gia hỏa đuổi đi, đừng ảnh hưởng đến hắn tán gái đại kế. Nhưng mà tráng hán cũng rất hiển nhiên không phải loại kia có nhãn lực gặp gia hỏa, đối phương thấy được ca sĩ ánh mắt về sau, chẳng những không có mâu thuẫn mở, trái lại đi về phía trước mấy bước, ngăn tại ca sĩ trước mặt. Tráng hán trầm giọng nói, Mạnh tiên sinh, ta muốn nói, thật là vô cùng trọng yếu sự tình. Hy vọng ngươi có thể hãnh diện, lúc này tráng hán, ngăn ở ca sĩ cùng nữ hài kia ở giữa. Mạnh Chí đã thành trải qua không nhìn thấy nữ hài bóng lưng. Nhưng là từ tiếng nước chảy biến mất chi tiết đến xem, nữ hài lúc này đã rửa sạch tay. Tiếng bước chân, ngay tại hướng bên này gần lại gần. Nữ hài đang chuẩn bị rời đi Mạnh Chí Thành có chút cuốn lên. Cái này tráng hán đứng ở trước mặt hắn, hoàn toàn chặn hắn cùng nữ hài cơ hội tiếp xúc, trơ mắt. Hắn nhìn lấy nữ hài kia theo bên cạnh bọn họ đi qua. Tự hồ chú ý tới dựa vào mời đứng đấy ca sĩ, nữ hài có chút kinh ngạc. Mạnh Chí Thành vội vàng nữ hài cười cười, cười đến rất ôn hòa. Nữ hài sửng sốt thoáng cái, sắc mặt có chút đỏ, nàng cũng hướng Chí Thành cười cười, sau đó mới rời khỏi. Mà cái khác cái kia tráng hán, toàn bộ hành trình mắt thấy cái này một nam nữ đối mặt, một mặt lạnh lùng, chờ nữ hài đi xa về sau, hắn mới nhìn vang lên trước người Mạnh Chí Thành, nói ra, tiên sinh, hiện tại có thể hãnh diện đi. Mạnh Chí Thành trừng hắn mắt, quay người rời đi, thưởng cái đầu của ngươi a. Dây dưa nữa lão tử gọi ngươi tiếp ngươi. Nói xong, Chí tính toán trước rời đi. Nhưng mà hắn xoay người sát na, chỉ thô to tay học trùng điệp đặt tại đầu vai của hắn, cái kia thuê lớn đầu ngón tay, nắm vuốt bờ vai của hắn, giống như là gông xiềng dạng khóa lại hắn. Chí Thành sau lưng, tự xưng Cát Lương Cát Ảnh tráng hắn trầm giọng nói, tiên sinh. Mắng chửi người còn không phải là thói quen tốt. Mời ta bảo trì tôn trọng, Chí Thành hơi không kiên nhẫn. Một ba học đánh vào đối phương nắm lấy bả vai hắn cái tay kia bên trên. Muốn đẩy ra cái tay này, tôn trọng ngươi, câu nói kế tiếp, bị Mạnh Chí Thành nuốt mất. Hắn phát hiện, cái tay này so trong tưởng tượng còn muốn mạnh mẽ, hắn vậy mà không cách nào đẩy ra, trầm mặc mấy giây, Chí Thành xoay người, nhìn về phía sau lưng tráng hán, biểu lộ nghiêm túc, bằng hữu, ngươi là đến đánh nhau sao? Ngươi cho rằng thân cao thì ngon. Ngươi cũng không đi bên ngoài hỏi thăm một chút. Ta Mạnh Chí Thành tại Thủy Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, vùng này có ai không nhận ra ta, ta một chiếc điện thoại, lập tức có thể hô một đống bằng hữu tới, thân cao không lên. Giống như ngươi thân cao gia hỏa, chúng ta không biết tiếp qua bao nhiêu cái, Mạnh Chí Thành uy hiếp nói, sắc mặt không kiên nhẫn, tráng hán thì nhìn như hắn, lắc đầu, cũng không có bị Chí Thành hù đến, Mạnh tiên sinh dự định hô người sao. Cái kia thật sự là quá tốt. Vừa vặn mọi người lên đi chứng kiến Mạnh tiên sinh 2 năm trước làm đại hảo sự nhiều người. Mới nhân chứng vật chứng đều đủ. Tráng hán câu nói này nói xong, Chí Thành xì một tiếng khinh miệt, cái gì 2 năm trước? Loạn thất bát tao, ngươi cho rằng ta là dọa lớn. Chí Thành trừng mắt tráng hán nói ra, ta 2 năm trước căn bản không có làm, Chí Thành lần nữa tịch ngòi, bởi vì hắn đột nhiên ý thức một việc. 2 năm trước, nhân chứng vật chứng đều. Mạnh Chí Thành cảnh giác nhìn trước mắt tráng hán, nói ra, cái gì 2 năm trước? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắn cúi đầu xuống, nhìn như trước mắt cái này rõ ràng hiển lộ e sợ trú hát ca sĩ, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. 2 năm trước nữ hài kia, Mạnh tiên sinh thật chẳng lẽ quên rồi sao? Cái kia nhuộm mái tóc màu vàng, mặc như cao bồi quần ngắn, thân trên chỉ mặc thấp ngực hở rốn áo lót nhỏ, nhìn vô cùng khêu gợi nữ hài. Mạnh tiên sinh đối với nàng làm như thế chuyện gì quá phận, thật chẳng lẽ quên đi. Tráng hán lời nói, nhưng Mạnh Chí Thành cũng không còn cách nào bảo trì thận yên tĩnh. Hắn có chút hốt hoảng lui về phía sau trắc, sắc mặt tái nhợt nói ra, lộn xộn cái gì, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mạnh Chí Thành dự định chạy trốn, nhưng mà hắn vừa vặn biểu lộ ra chạy trốn ý đồ, tráng hán liền theo ở bờ vai của hắn, cái kia tướng mạo lớn hai tay, trùng điệp đè ép hắn. Nhưng Chí Thành cảm giác mình giống như là bị cự nhân nắm lấy con gà con, theo chư A có thế bị bóc chết, đừng hốt hoảng, tiên sinh. Ta không phải đến ta làm phiền ngươi, ngươi phải tin tưởng ta thế nhưng là hảo ý tới giúp ngươi, 2 năm trước nữ hài kia. Tại ta chỗ này còn có một cọc thù hận còn không có chấm dứt, lần này đến ta ngươi. Cũng chỉ là muốn để ngươi giúp ta chấm dứt ta cùng với nàng cái kia cái cọc thù hận, ta không có ác ý gì. Điểm này ngươi hẳn là rõ ràng, bởi vì nếu như ta thật muốn hại ngươi lời nói, như thế lần này tới gặp ngươi liền không chỉ ta, còn có cảnh sát. Tráng hán cúi đầu, nhìn lấy Mạnh Chí Thành, mặt tái nhợt bên trên gạt ra cái không hề có thành ý nụ cười quỷ quyệt, nhìn thấy nụ cười quỷ dị này, Chí Thành theo bản năng không tín nhiệm đối phương, nhưng là, bị đối phương cái kia thuê lớn ngón tay nắm lấy, hắn tự hồ không có phản kháng chỗ trống. Nếu như dùng lớn, thật đem cảnh thân dẫn tới, như thế hắn đời này sẽ phá hủy. Nghĩ tới đây, Chí Thành ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn ý đồ giả ra rất bình tĩnh dáng vẻ. Đối với lên trước mắt tráng hán nói ra, nói thẳng a, ngươi muốn cái gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 116, ta có một cọc ân oán. Mạnh Chí Thành đích lui bước, nhưng tráng hán nụ cười trên mặt càng sáng lạng hơn. Hắn vui vẻ vỗ vỗ Mạnh Chí Thành đích bả vai, nói ra, dạng này là được rồi, sinh, ta thế nhưng là hảo tâm tới giúp ngươi. Ngươi ban nãy cái kia xa lánh biểu hiện, thật vô cùng nhường ta thương tâm a. Chí Thành lại suối quẩy trừng mắt đối phương, nói ra, có chuyện nói thẳng, đừng âm dương quái khí, vậy được rồi, ta liền khai môn kiến sơn nói thẳng. Tráng hán nói ra, ta hy vọng Mạnh tiên sinh mang ta đi 2 năm trước nữ hài kia hiện tại vị trí, nhường ta đi kết ta cùng nàng cuối cùng cái cọc quán, sau đó, chúng ta lẫn nhau không thể làm chung, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ta sẽ không bao giờ lại đến quấy nhiễu Mạnh tiên sinh cuộc sống của ngươi. Như thế nào? Tráng hán lời nói. Nhưng Chí Thành tràn đầy hoang mang, ngươi còn muốn tìm nàng. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết cái kia nữ đã chết? Mạnh Chí Thành có chút kỳ quái, tráng hán lại lần nữa lộ ra loại kia nụ cười quỷ dị. Ta biết Mạnh tiên sinh ý tứ, nữ hài kia hoàn toàn chính xác đã không tại nhân thế, nhưng là, đổ nơi này, tráng hán dừng một chút, hắn không động thanh sắc quan sát bốn phía một cái, xác nhận không ai nghe lén về sau, lúc này mới giảm thấp xuống âm điệu, thấp giọng nói, có đôi khi, người đã chết. Đồng thời không có nghĩa là cắt kết thúc, ta cùng ân oán của nàng. Coi như nàng chết, cũng sẽ không bỏ qua, cho nên, ta cần tiên sinh mang ta đi tìm nàng. Vô luận nàng hiện tại biến thành cái gì dạng, ta người muốn tìm tới nàng, sau đó, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, tráng hán thanh âm trầm thấp, hiện danh có chút làm người ta sợ hãi. Mạnh Chí Thành khẩn trương nhìn như cái này rõ ràng thân hình cao lớn lại sắc mặt tái nhợt gia hỏa, vô cùng bất an, ngươi dự định đối với thi thể của nàng làm cái gì? Chí Thành thấp giọng hỏi. A, tráng trắc nhìn chung quanh, cười lắc đầu. Vấn đề này, tự hồ không thích hợp ở chỗ này giao lưu. Nhi Tô, cái kia tự hồ cũng cùng Mạnh tiên sinh không có quá lớn liên quan. Ngươi chỉ cần biết, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ác ý. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta vạch trần tố giác ngươi. Tráng hán tiếu dung, rất âm trầm. Tin tưởng ta, tiên sinh. Ngươi không cách nào cự tuyệt ta, đồng thời chúng ta cũng phải tin tưởng, nếu như cảnh sát biết rõ ngươi khi đó làm sự tình. Như thế ngươi vô luận chạy đến đâu đây, đều sẽ bị bắt trở lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Tráng hán trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp ý vị, Chí Thành bất an nhìn hắn chầm chầm, nói ra, ngươi muốn lúc nào đi tìm nàng, đương nhiên là hiện tại mà lại càng nhanh càng tốt, Tráng hán nhìn đồng hồ, nói ra, tốt nhất chọn cái nguyệt hắc phong cao bốn bề vắng lặng thời điểm. Vạn nhất bị người phát hiện, ngươi theo ta đều lui về sau, cho nên thời gian bây giờ, vừa vặn. Mạnh Chí Thành nghĩ nghĩ, nói ra, vậy chúng ta bây giờ đi, ta đi cấp quán ba nói tiếng, chúng ta liền rời đi. Tráng hán cười gật đầu, cái kia thuận tiện phiền phức Mạnh tiên sinh giúp ta tìm đầu dây thừng cùng bao tải, cùng thủng sắt, ta đi ra vội vàng, không chuẩn bị những vật này. Mạnh Chí Thành có chút mộng bức. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trước mắt cái này tráng hán một lời được, đều tràn đầy quỷ dị ý vị. Đêm hôm khuya khoắt muốn đi tìm một bộ khả năng sớm đã hư thối được không sai biệt lắm thi thể, sau đó chịu lấy cái kỳ quái hộp gỗ lớn, còn muốn dùng dây thừng cùng bao tải những vật này, càng nghĩ càng để cho người ta cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mạnh Chí Thành cảm thấy, chính mình nói không chừng gặp phải cái gì kinh khủng buồn nôn gia hỏa, hắn nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, trộm cướp, khinh đạo thi thể thế nhưng là trọng tội. Ngươi có thế chớ liên lụy ta. Tráng hán cười cười, vũ nhục thi thể tội nặng hơn nữa, còn có thể quan trọng hơn chế tạo thi thể a. Mạnh tiên sinh đừng bảo là cười, cùng ngài công tích vĩ đại so ra, ta những vật này cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Câu nói này, đem Mạnh Chí Thành tra được không rõ. Hắn trừng mắt tráng hán, rất không có lực lượng phản bác, ta. Ta chính là ngoài ý muốn. Ta cũng không muốn làm như vậy, tráng hán nhún vai. Ta đối với tiên sinh cố sự không hứng thú quá lớn, ta chỉ muốn tìm tới nữ hài kia. Cho nên Mạnh tiên sinh những lời này không cần nói với ta, chúng ta xuất phát tốt, nói như, tráng hán trực tiếp đi ra ngoài. Mạnh Chí Thành từ phía sau lưng trừng đối phương mắt, cũng đi theo ra ngoài. Hắn biết rõ, cái này tráng hán không phải dễ gạt gẫm cái loại người này. Trọng yếu nhất chính là, đối phương không biết từ chỗ nào biết rõ hai năm trước chuyện kia. Hiện tại chính mình có nhược điểm bóp trong tay hắn, hoàn toàn bị quản chế với hắn. Về đúc đối với gia hỏa này yêu cầu, chính mình căn bản là không có cách cự tuyệt, dù là hắn biết rõ gia hỏa này muốn đi tìm cổ thi thể kia sẽ không làm cái gì chuyện tốt, nhưng là hắn cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể mà ngoan dẫn đường, có mấy lần thậm chí theo trong cơn ác mộng bị làm tỉnh lại, nhưng là hắn căn bản không có nghĩ đến, năm qua đi, ngay tại hắn đều chiếu quên chuyện kia thời điểm. Bởi vì lúc trước sự kiện kia tới tìm hắn lại không phải cảnh sát, mà là như thế này cái hành tích quỷ dị khả nghi tráng hán, tại tráng hán giám thị xuống. Chí Thành cùng điều tử sư nói âm thanh. Nói mình có việc muốn lâm thời rời đi, nhưng điều tử sư giúp hắn cho lão bản chào hỏi. Tiếp nhận Mạnh Chí Thành đưa tới dây thừng cùng bao tải, tráng hán cười rất vui vẻ, đa tạ, hắn rất lễ phép nói lời cảm tạ, Chí Thành thì khoát tay áo. Nói ra, chúng ta thế nào đi? Ngồi xe của ngươi vẫn là ngồi xe của ta, đương nhiên là ngồi Mạnh tiên sinh xe, dù sao ngươi dẫn đường, tráng hán vừa cười vừa nói. Nhìn, đối phương cũng không muốn nhường Mạnh Chí Thành nhìn thấy biển số xe của hắn số, gia hỏa này cẩn thận như vậy cẩn thận, quả nhiên không có ý định làm cái gì chuyện tốt, Chí Thành nói ra, đi theo ta, hắn quay người hướng cách đó không xa đổ xe phương hướng đi đến, mặc dù Mạnh Chí Thành cũng không phải rất muốn cho đối phương nhớ kỹ xe của mình bản số. Nhưng là ra hắn đưa ra yêu cầu, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Hai người một trước một sau bên trên Chí Thành xe, rời đi cái quán bar này. Tráng hán ngồi ở phía sau tòa, ôm hắn cái kia sâu sắc hộp gỗ, đến trên xe, khoảng cách gần tiếp xúc xuống, Chí Thành mới ý thức tới cái này hộp lớn bao nhiêu. Hắn nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Huynh đệ ngươi cái này hộp gỗ bên trong. Chứa cái gì đồ vật a? Chí Thành thử quất lời nói khách sáo. Tráng hán phản ứng, lại rất bình thản đối phương nói ra, bên trong là ta mấy người bằng hữu, Mạnh tiên sinh muốn nhìn một chút a. Mạnh Chí Thành sắc mặt xanh, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn liền vội vàng xoay người đi, lắc đầu liên tục. Không, cần không cần, chúng ta lúc này đi, cuống quýt phát động cổ xe, Chí Thành cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Đựng trong hộp lấy mấy người bằng hữu. Lại liên nghĩ tới tên này hơn nửa đêm muốn đi tìm hai năm trước thi thể gia hỏa này đến cùng tại đựng trong hộp cái gì kinh khủng đồ vật a. Chương 117, cảng thi tượng, Mạnh Chí Thành đồng thời không cao lắm có, cho nên xe của hắn cũng rất từng cái. Hoặc là nói, rất thấp kém. Hai vạn khối tiền đãi tới xe Seconden, đã có định lịch sử, trên xe chỗ ngồi, nhìn cũng tràn đầy dấu vết tháng năm, liền liền cần điều khiển đều cạch rung động. Giống như là tùy thời lớp A có thế bị bẻ gãy. Nhưng ít ra chiếc xe này còn có thể mở. Theo Mạnh Chí Thành phát động ô tô, bọn hắn rất nhanh cách xa xuyên tâm cư xá. Lục Bàn Thủy cũng không phải là một cái sống về đêm phong phú thành thị, nửa đêm về sau, trên đường phố luôn luôn lạnh lạnh thanh thanh, hiện ở cái này điểm, liền xem như trên lý luận náo nhiệt nhất quảng trường nhân dân phụ cận, trên đường phố cũng không nhìn thấy mấy người, chớ nói chi là còn lại nội thành. Phá mặt trời vô xoa ẩn cát càng đi càng lệch. Trên đường xe càng ngày càng ít, càng về sau, thậm chí phóng nhãn toàn bộ đường đều không nhìn thấy chiếc xe. Bọn hắn đã rời đi nội thành, lái vào nội thành biên giới một đầu nhựa đường đường, nơi này đã nhìn không ngã cư dân tầng, hai bên đường tất cả đều là rừng cây, an tĩnh ban đêm, ngoại trừ dẫn quý thanh âm bên ngoài. Trong xe cái gì cũng chưa tới. Cái kia tráng hán lẳng lặng ngồi ở phía sau tòa, không biết đang làm cái gì. Mạnh Chí Thành len lén nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện đối phương chỉ là rất bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước nhìn, cái kia thông dong bình tĩnh bộ dáng, nhưng người không thể tin được hắn kế tiếp là muốn đi làm một loại nào đó quỷ dị kinh khủng phạm pháp sự tình. Xe càng đi về trước mở, hai bên con đường càng hoang vu, Mạnh Chí Thành đột nhiên sinh ra một loại không hiểu sợ hãi. Phía sau gia hỏa này âm trầm, nhìn quỷ dị như vậy, hắn đợi lát nữa sẽ không phải tá ma giết lừa, thuận tiện hắn cũng chấm dứt a. Tên kia hộp thế nhưng là có mấy cái bằng hữu, Chí Thành không muốn đi vào cùng những bằng hữu kia của hắn linh kiện gia công a không, nuốt một ngụm nước bọt, Mạnh Chí Thành ý đồ cùng đối phương rút ngắn xuống liên quan, cái kia, Cát Lương Cát Ảnh, nga nga, Cát Lương Cát Ảnh tiên sinh, Mạnh Chí Thành lúng túng cười nói, nghe khẩu âm của ngươi, tựa như là người bên ngoài a tráng hán nhìn hắn mắt, nói không biết có phải hay không là Mạnh Chí Thành đích ảo giác, hắn dù sao vẫn luôn cảm thấy đối phương nói câu nói này thời điểm. Tại không có hảo ý nhìn chằm chằm cổ của hắn. Mạnh Chí Thành càng luống cuống, vội vàng chỉ đùa một chút muốn sinh động bầu không khí, tương tây a. Ta nghe qua. Các ngươi bên kia có cản thi tượng đúng không? Đây là một cái rất tốt nhận nói đùa lời nói, đối phương nếu thật là tương tây người, khẳng định như vậy sẽ giải thích xuống bọn hắn chỗ này cũng không có cái gọi là cản thi tượng, đều là bên ngoài nghe nhầm đồn bậy, sau đó mình tại đánh rắn côn, nói mấy cái quý châu dân tục truyền thuyết. Mọi người lên cáp cười thoáng cái, bầu không khí liền sinh động, Chí Thành kịch bản đều viết xong, nhưng mà nguy dị chính là, hắn câu nói này sau khi nói xong, trong xe đột nhiên nhũng lặng yên, cái kia tráng hán trầm mặt lại, nhìn, tự hồ là đang suy nghĩ thế nào tiếp câu nói này, nhưng là đây chỉ là một phổ thông nói đùa lời nói, có khó như vậy tiếp a? Hồ Nam tương tây người, cản thi tượng, sắc mặt tái nhợt tráng hán, lưng như quỷ dị hộp gỗ lớn tử, bên trong có hắn mấy người bằng hữu. Đêm hôm khuya khoắt muốn đi tìm thi thể, Mạnh Chí Thành đích mồ hôi lạnh, chậm rãi tích rơi xuống. Trong lòng của hắn phía trước thẳng đang điên cuồng chửi mẹ. Qua loa thảo. Chẳng lẽ bị lão tử đúng rồi. Gia hỏa này thật là cái chơi thi thể biến thái. Tương tây uổng thi tượng, vậy hắn cái này chẳng phải là cái nào âm thanh không nên nói lại nói cái nào ấm. Nếu để cho nhà này biết mình đoán được thân phận của hắn, hắn sẽ không thật muốn diệt khẩu a. Mạnh Chí Thành đầu đầy mồ hôi lạnh. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng cứng ngắc, vì không làm cho đối phương hiểu lầm, hắn vội vàng, từ chứng nhận thanh bạch, bất quá các ngươi tương tây thật sự có cản thi tượng a. Ta có mấy cái Hồ Nam bằng hữu, bọn hắn đều nói với ta chưa thấy qua cái gì cản thi tượng. Đều là lấy lời đồn nhảm nghị chuyện ma, Mạnh Chí Thành nắm dùng tỏ rõ chính mình không tin hộ ép. Ta nhưng mà tráng hán trầm ngâm vài giây sau, vậy mà nói ra, cản thi tượng. Khả năng có a. Kính chiếu hậu, tên kia biểu lộ rất quỷ dị sờ lên trong lòng hộp gỗ, sau đó nói, cái thế giới này bên trên không thiếu cái lạ, nếu quả như thật có cản thi tượng, vậy cũng rất bình thường. Cái này lập lờ nước đôi lời nói, ý vị không rõ, nhưng là tại Chí Thành nhìn tới, loại này trả lời phương thức hắn rất quen thuộc loại này cũng không ngầm thừa nhận cũng không phủ nhận phương thức, hắn có đôi khi thường thường biết dùng tới đối phó những cái kia nữ hài, thường thường đều là mình bị đối phương nói trúng. Nhưng là không muốn thừa nhận thời điểm, mới có thể dùng loại này lập lờ nước đôi phương thức trả lời. Chỗ lấy gia hỏa này thật là cái cản thi tượng. Mạnh Chí Thành nuốt một ngụm nước bọt, len lén nhìn đối phương không bên trong hộp gỗ lớn tử mắt. Liền cũng không dám lại lắm mồm sợ mình lại đụng hương thơm. Ô tô, cô không chạy tại đen kịt trên đường núi, ra vì loại nào đó có tật giật mình tâm tình, kệ bên này hắn đã 2 năm đều không có tới. Bây giờ lần nữa trở về. Hắn phát hiện cùng 2 năm trước không có khác nhau quá nhiều, nói hơi hai bên những cái kia cần hắc sơn rừng, giống như là nhắm người muốn nuốt mãnh thú, để cho người ta e ngại, Chí Thành lại đi đến mì mỡ trong chốc lát, cuối cùng, quẹo vào một đầu đường nhỏ bên trong đường nhỏ, đầu này đường nhỏ, đã không tính là đường. Chỉ là nhiều người bước ra tới bãi cỏ. Ô tô hướng phía trước mở một khoảng cách, đã đến bờ bến. Mạnh Chí Thành dừng xe. Kéo hảo thủ sát sau đó nói. Các lương các ảnh tiên sinh. Chúng ta đến, hiện tại Mạnh Chí Thành, đối với sau lưng tráng hán đã có thể nói là rất cung kính. Bộ này hoang dã lĩnh, đối phương thể trạng hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Vô luận xảy ra chuyện gì? Dù là hắn lớn tiếng la lên, đoán chừng chư ẩu người có thể tới cứu hắn, Mạnh Chí Thành biết rõ lúc nào nên nhận sợ, hắn nhất định phải nhường địa phương tin tưởng hắn không có cảnh giác cùng uy hiếp, dạng này vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, chính mình mới có thể thừa dịp đối phương không sẵn sàng kịp thời chạy trốn. Mạnh Chí Thành xuống xe, chỉ về đằng trước núi rừng nói ra, chúng ta lại tiến vào trong đi một giai đoạn, liền có thể đến lúc trước chôn xác địa phương. Trong bóng tối, đèn xe dập tắt, nhưng là đêm nay mặt trăng rất tròn rất sáng, dưới ánh sáng bọn hắn cũng có thể lờ mờ đi nhận ra con đường phía trước. Cửa xe mở ra thanh âm bên trong, tráng hán xuống xe. Nhưng trên lưng hắn cái kia quỷ dị hộp gỗ lớn tử, hắn nhìn về phía Mạnh Chí Thành, phiền toái như vậy Mạnh tiên sinh dẫn đường. Hai người mang tới bao tải dây thừng còn có thủng sắt, bỏ xe bắt đầu đi bộ. Bọn hắn vị trí ngọn núi này, rừng cây cũng không phải là rất mật. Càng nhiều hơn chính là lùm cây, hai người phía trước một sau hành tẩu tại trong núi rừng. Nhưng mà đi tới, Chí Thành đột nhiên phát hiện một cái chuyện quỷ dị, đó chính là bọn họ chỗ đi qua, lùm cây bên trong những cái kia tiếng côn trùng kêu tất cả đều nhanh cách xa, tự hồ căn bản không có bất kỳ vật gì chính tới gần bọn hắn. Mạnh Chí Thành có thể khẳng định, chính mình cũng không có loại này liền côn trùng đều tình sợ bản sự. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thân thể có chút cứng ngắc trên cái thế giới này. Thật tồn tại cản thi tượng A, chương 118, có thể động thủ. Cản thi tượng là một cái thường thường xuất hiện tại phim Hồng Kông bên trong lời kịch. Thành tựu nhìn phim Hồng Kông lớn thay mặt, Chí Thành đối với cái chức vị này đồng thời không xa lạ gì. Trong phim ảnh những cái kia cản thi tượng thao túng mặt thanh triều quan phục cương thi nhường những thi thể này hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Loại kia quỷ dị hình ảnh, độ là Mạnh Chí Thành tuổi thơ trong cơn ác mộng xuất hiện khách quen. Nhưng là bây giờ tại trong hiện thực gặp một cái chân chính cản thi tượng, hắn phát hiện cái nghề nghiệp này so trong phim ảnh còn kinh khủng hơn. Đối phương không có mặt hi kỳ cổ quái gì trang phục, cũng không có rất diễn trước mặt mạo, nhưng là cái kia sắc mặt tái nhợt, hãm sâu hốc mắt, âm trầm ánh mắt, đơn giản so trong phim ảnh quỷ còn muốn làm người ta sợ hãi. Đến bây giờ, Chí Thành đều không dám suy nghĩ đối phương cổng cái kia cái hộp gỗ nhỏ bên trong đến cùng là cái gì, hắn sợ chính mình nghĩ tiếp nữa, liền run chân được liền chạy trốn dũng khí đều ẩu. Hai người một trước sau tại trong núi rừng đi tới dọc đường sở hữu tiếng côn trùng kêu tất cả đều giống như mất đồng thời đang nhanh chóng xa cách bọn họ, bọn hắn trải qua địa phương, có thể nói là yên lặng như tờ, tĩnh mịch im ắng. Thậm chí bọn hắn trải qua khỏa có tổ chim cây lúc. Trên ngọn cây cái kia cái ổ chim non bên trong hai con chim nguyên bản đang ngủ, nhưng là bọn hắn trải qua lúc, cái này hai con chim đột nhiên hoảng sợ kêu lên, chấn động cánh liều mạng bay xa, giống như là gặp phải cái gì kinh khủng đồ vật nghe như cái kia hai cái ô thê lương tiếng kêu, Chí Thành nuốt một ngụm nước bọt, càng căng thẳng hơn, sau lưng của hắn gia hỏa này, đến cùng cái gì lai lịch a, liền chim đều bị sợ đến như vậy tử. Gia hỏa này thật chẳng lẽ cổng chồng chất thi thể cùng quỷ. Như thế hắn đêm hôm khuya khoắt tìm đến nữ hài kia thi thể. Thật là muốn đem nữ hài kia luyện thành cương thi, thế nhưng là hắn vì sao lại chọn trúng nữ hài kia, mà lại đối phương vì cái gì biết hắn. Đối phương thế nào thẳng đến. Cho nên nữ hài kia mất tích, say, cảnh sát đều cổ có tìm tới hắn. Như thế gia hỏa này là một cái người bên ngoài, lại là thế nào để mắc tới hắn. Hắn chẳng lẽ so cảnh sát còn lợi hại hơn, Chí Thành phi thường muốn biết đối phương làm sao tìm được hắn. Nhưng là hiện tại bầu không khí như thế này xuống, hắn căn bản không dám mở miệng. Hắn hoài nghi mình hơi nói không được khá nghe một điểm, đối phương liền liền có thể thật đem hắn giết chết, sau đó cũng luyện thành cương thi. Hắn không muốn chết, càng không muốn chết cũng không được an bình bị đối phương luyện thành cương thi nô dịch a. Mạnh Chí Thành ép buộc chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Không phải vậy hắn thật sắp rung chân. Hai người một trước một sau tại trong núi rừng đi hơn 20 phút. Phía trước càng ngày càng hoang kinh kề bên này lúc đầu cũng không có cái gì cư dân, cũng không có thổ địa, hoàn toàn là núi hoang. Quanh năm suốt tháng cũng khó khăn được có người sẽ tới nơi này, không phải vậy Mạnh Chí Thành cũng sẽ không lựa chọn nơi này làm chôn xác mà. Cuối cùng, bọn hắn đi tới khỏa trương thế phi thường tươi tốt cây sồi dưới cây, Mạnh Chí Thành vòng quanh cây này vòng vo một cương, cuối cùng chỉ dưới cây tảng đá kia, nói ra, chính là chỗ này. Tráng hán nhìn hắn một cái, hỏi, xác định a? Chí Thành nhẹ gật đầu, nói ra, xác định, viên này tảng đá chính là ta lúc trước làm đánh dấu, sẽ không sai, chính là chỗ này. Tráng hán lúc này mới đem sắt nắm chặt ném qua, nói ra, vậy ngươi có thể động thủ. Hắn đem cái kia cổng hộp gỗ để xuống, hai tay treo đứng lên hộp gỗ, nói ra, nhanh đào a, chúng ta được đuổi ở trước khi trời sáng đem thi thể móc ra. Chí Thành nhìn trước mắt cái này thủng sắt, khóe miệng giật một cái, nhường hắn đến đào a. Nhưng nhìn tráng hán cái kia trong bóng tối âm trầm hắc ám sắc mặt, Mạnh Chí Thành liền phản bác dũng khí cũng không có, hắn mà ngoan nhặt lên thủng sắt, bắt đầu đào, trải qua thời gian 2 năm. Lúc trước đào buông những cái kia bùn đất đã một lần nữa trở nên bền chắc. Mạnh Chí Thành mỗi xúc xuống, đều rất tốn sức. Nhưng mà cái kia tráng hán đồng thời không có bất kỳ cái gì muốn phải giúp một tay ý nghĩ, hắn chống hộp gỗ đứng ở nơi đó. Giống như là giám sát một dạng nhìn chăm chú lên Mạnh Chí Thành đào đất hành vi. Một lúc sau, tráng hán đột nhiên mở miệng, ngươi vì sao lại ở chỗ này bày tảng đá làm ký hiệu? Mạnh Chí Thành xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút mệt mỏi nói ra, như vậy, cảnh sát bắt được ta, ta còn có thể dẫn bọn hắn đến xác nhận hiện trường. Đáp án này, tự hồ đem tráng hán chọc cười, xác nhận hiện trường, trong bóng tối vang lên tráng hán trầm thấp tiếng cười, Mạnh tiên sinh thật thú vị. Thuận tiện xác nhận hiện trường a. Ngươi cảm thấy mình sẽ bị cảnh sát bắt được, Chí Thành dùng sức xẻn lấy bùn đất, nói ra, luôn có cái kia loại khả năng. Đầu năm nay cảnh sát, so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Thiên nhãn camera khắp nơi đều có, chỉ cần ngươi phạm vào tội, cảnh sát luôn có thể đem ngươi tìm ra, khác nhau ở chỗ tốn bao nhiêu thời gian. Mạnh Chí Thành ý đồ dùng dạng này lý do thoái thác đe dọa đối phương, làm cho đối phương không muốn có ý đồ với hắn. Nhưng mà tráng hán lại nở nụ cười. Đã Mạnh tiên sinh biết rõ cảnh sát đáng sợ như vậy, như thế còn dám giết người, Chí Thành dùng sức đem bùn hất ra, lúc này mới xoa xoa mồ hôi trán, thở hổn hển nói ra, ta lúc đầu cũng không phải cố ý, cái này nữ người điên lúc đó đêm khuya người trên đường đi, dựng xe của ta. Nói mình không mang tiền. Nhưng thì nguyện ý dùng cách thức khác báo đáp ta, lúc đó nàng nói những lời này thời điểm, còn cố ý đem cổ áo kéo xuống, nhường ta nhìn nịt vú của nàng. Nhìn nàng như thế phóng đãng, mà lại dáng dấp cũng vẫn được, ta liền bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng, ta chở nàng đoạn đường, mở ra chung quanh đây thời điểm. Ta liền đưa tay nhéo nhéo nàng chính là tử, thật, ta bắt đầu thật chỉ là muốn chỉ điểm dầu. Không muốn làm cái khác, nhưng là cô gái này ngoài ý liệu phối hợp, ta liền trực tiếp đem xe dừng lại đến ven đường, dự định cùng nàng hảo hảo thoải mái xuống. Kết quả đến cuối cùng, lão tử hỏa khí đều bị cảnh đi lên, muốn đưa tay kéo quần nàng thời điểm. Nàng lại trở tay liền cho hai ta ba học, bệnh tâm thần, Mạnh Chí Thành càng nói càng tức, nàng lại còn nói nàng hối hận, không muốn làm. Bởi vì nàng cảm thấy ta cùng với nàng bố dưỡng rất giống, nói cái gì nam nhân đều chỉ muốn bên trên nàng, mờ mờ pờ bệnh tâm thần. Là nàng câu dẫn lão tử tốt a, mà lại nàng cho hai ta ba học còn chưa tính. Còn ngồi ở chỗ đó điên cùng mắng ta, cùng cái bác phụ bệnh tâm thần như vậy, còn nói cái gì muốn đi cục cảnh sát cáo ta tính xâm nàng, ta đơn giản say. Là nàng trước câu dẫn lão tử tốt a, mà lại ngồi lão tử xe, câu dẫn lão tử, cuối cùng còn trả đũa, lại mắng ta lại đánh ta còn chưa tính, còn muốn cáo ta, ta lúc đó tức giận tới mức phát run. Nhưng vẫn là nghĩ đến nhịn được rồi. Ta dự định đuổi nàng xuống xe, một cái nữ bệnh tâm thần. Ta ý không lên còn không trốn thoát a, kết quả cái này nữ người điên lại còn không buông tha. Ta lúc đó tức giận tới mức tiếp trở tay cho nàng hai tay ánh sáng, chương 119, đếm kỹ tội ác của ngươi a, nhìn, Mạnh Chí Thành đích xác thực rất tức giận. Dù là thời gian qua đi 2 năm, hắn lại nói lên năm đó sự kiện kia, đều giận đến toàn thân thẳng phát run, cái khác tráng hán lại chỉ là đứng tại đen bồi bên trong, lặng lặng nhìn hắn. Hắc ám trong núi rừng, Mạnh Chí Thành thấy không rõ tráng hán biểu lộ, nhưng là tráng hán lại tự hồ như rất thích nghe hắn cố sự này. Đối phương nói ra, sau đó thì sao? Ngươi liền đem nàng giết đi. Mạnh Chí Thành ở sắc đứng ở nơi đó, liên tiếp thở hổn hển tốt mấy hơi thở, đã có mệt. Cũng có tức giận đến, một lát sau, hắn mới hung hăng xẻn lấy đất, tự hồ tại phát tiết chính mình nội tâm phẫn nộ, hắn nói ra, không có. Ta khi đó căn bản không muốn giết nàng, ngươi căn bản không tưởng tượng ra được nữ nhân kia có bao nhiêu bệnh tâm thần, ta cấp nàng hai tay ánh sáng về sau, nàng đột nhiên lại tỉnh táo, câu nói đều không nói, ngay tại ta vẫn còn đang suy tư nàng đúng hay không bị đánh ngốc thời điểm, nàng đột nhiên lại đổi chú ý, nói muốn theo ta làm, Mạnh Chí Thành nói ra, ta làm thời gian này là bị ma quỷ ám ảnh, nhìn nàng đột nhiên lại đồng ý làm, thuê dáng người cũng xác thực thật tốt, ta cũng đã lâu không làm, liền lại tin nàng, vừa bắt đầu, nàng còn rất phối hợp, nhưng là kết quả làm đến một nửa, nàng đột nhiên nói ta làm đau nàng, đem ta đẩy ra, ngồi ở chỗ đó khóc, sau đó nàng phía dưới nghiêng bắt đầu đổ máu, Mạnh Chí Thành nói ra, sau đó cái này cái người điên mới nói với ta nàng mang bầu, nói ta đem con của nàng giết chết, ta còn chưa kịp phản ứng, nàng liền khóc nhào tới muốn bóp ta cổ, ta đơn giản tai bay vạ gió a, Mạnh Chí Thành sắc mặt tức giận nói, ta liều mệnh giãy dụa, muốn đẩy ra nàng. Nhưng là cái kia tiểu na nện cùng điên rồi dạng căn bản không chịu buông tay, cuối cùng ta cũng tức giận. Ta cũng bóp nàng. Sử xuất lực khí toàn thân bóp nàng mập mạp. Nói thật, ta lúc đó chỉ muốn buộc nàng buông tay ra, căn bản không nghĩ thật bóp chết nàng, kết quả bóp lấy, ta người nhanh thất tức hôn mê, cái kia tiệp nện mới buông lỏng tay, một lát sau, chờ ta rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện nữ nhân kia đã chết, Mạnh Chí Thành sắc mặt xúi quẩy nói, ngươi nói ta miễn không oan. Hết lần này tới lần khác chọc như vậy cái nữ người điên. Tráng hán đứng ở nơi đó nhìn lấy hắn, nhún vai, từ chối cho ý kiến, nhưng mà trong bóng tối, mãnh liệt vang lên cái tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này cái nữ người âm thanh vang lên trong nháy mắt, Chí Thành dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Sắc mặt hoảng sợ, má ơi! Hắn giống như là điện giật dạng liều mạng lui về sau kinh hoảng mất nhìn về phía bốn phía, ai đang nói chuyện, tráng hán gõ gõ hộp gỗ, sau đó rất bình tĩnh nói, có người nói chuyện a? Không có chứ. Ngươi có phải hay không nghe nhầm rồi? Chí Thành lại sắc mặt trắng xám. Thế nhưng là ta rõ ràng nghe được có cái giọng của nữ nhân đang kêu, tráng hán rất bình tĩnh nói, ta có thể cam đoan, không có người nói chuyện, nói như, hắn đem cái kia nặng nề hộp gỗ gánh tại trên bờ vai, sau đó đi về phía trước mấy bước, nhìn một chút trong hố. Tráng hán nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm. Ngươi nghỉ ngơi xuống đi, cái xẻng sắt cho ta. Tráng hán nói ra, tiếp xuống ta tới đào là được rồi. Mạnh Chí Thành hiện tại đầy trong đầu đều là vừa vặn nữ nhân kia tiếng kêu thảm thiết, căn bản không quan tâm những chuyện khác, hắn đem sắc thu đưa cho tráng hán về sau, có chút khẩn trương nói. Các lương các ảnh tiên sinh, ta đã đem ngươi mang tới nơi này, mà lại thi thể cũng nhanh móc ra. Ta có thể đi rồi sao? Vừa mới cái thanh âm kia, hắn cảm thấy có chút tên thật cùng. Cái này hoang dã lĩnh. Vì sao lại đột nhiên có nữ nhân tiếng kêu a? Tráng hán tiếp nhận sắc thu được về lại cười cười, lắc đầu, xin lỗi, ta còn có một chuyện cần ngươi giúp. Nói như, tráng hán đem bao tải ném cho Mạnh Chí Thành, chính mình bộ suy nghĩ lên đi, ta không muốn động thô. Mạnh Chí Thành đích sắc mặt xoát liền trợn nhìn, các lương các ảnh tiên sinh. Ngươi làm cái gì vậy? Tráng hán nhìn một chút cái hố bên trong đã lộ ra đoạn thi thể, nói ra, ta đang bảo vệ ngươi. Hắn nói ra, ban nãy nữ hài kia thảm âm thanh, ngươi có phải hay không cảm thấy rất quen tai đâu này? Đúng hay không rất giống hai năm trước nữ hài kia thanh âm đâu này? Lời ấy ra, Mạnh Chí Thành đích chân trực tiếp mềm nhũng, lương các ảnh tiên sinh. Hắn sắc mặt nhanh muốn khóc lên biểu lộ, ngươi không nên làm ta sợ, tráng hán nhún vai. Tin ta, ngoan hách đem suy nghĩ che lên, sẽ không xảy ra vấn đề, Mạnh Chí Thành cầm như bao tải, đã nhanh muốn khóc. Tới qua nơi này. Ta thề, Chí Thành không nghi ngờ đối phương muốn diệt khẩu, tráng hán lại nhìn thật sâu hắn mắt, ý vị thâm trường nói ra. Ngươi đi bên cạnh xe chờ ta. Ta sợ ngươi vừa rời đi bên cạnh ta, còn chưa đi đến bên cạnh xe. Ngươi liền chết, tráng hán đem trên bờ vai hộp gỗ để xuống, nói ra, vừa mới nữ hài kia thanh âm, ngươi chẳng lẽ còn không nhận ra là của ai a? Tráng hán rất bình tĩnh nói đáng sợ lời nói, Chí Thành sắc mặt càng trắng hơn. Hắn hoảng sợ nhìn lấy bốn phía hắc ám núi rừng, cái kia tĩnh mịch hắc ám rừng cây, lúc này lại giống như là dương nanh múa vuốt quái vật, theo ngón tay a có thế từ bên trong leo ra người cả người là máu ảnh, không nói hai lời, Chí Thành trực tiếp tại tráng hán trước mặt quỳ xuống, khóc kể lể. Các lương các ảnh tiên sinh cứu ta. Ta không muốn chết, ta lúc đầu thật là trong lúc vô tình giết chết nàng, van cầu ngươi nhường. Tráng hán nhún vai, chính mình đem suy nghĩ được bên trên, ta cam đoan ngươi đêm nay không chết được, thật sao? Chí Thành bán tính bán nghi, Tráng hán vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, ta thật muốn hại ngươi, còn cần chơi âm mưu quỷ kế gì a? Ta thủng sắt đập tới, ngươi còn có thể sống không thành? Chí Thành chần chờ mấy giây, nhìn thấy trước người cái này tràn ngập lực áp bách, giống như cục điện tráng hán, giống như đích thật là đạo lý này. Thế là, hắn vội vàng nghe lời dùng bao tải đem suy nghĩ bộ đi lên. Bên cạnh, vang lên tráng hán thanh âm, ok. Hiện tại ta muốn đem ngươi trói lại. Ngoan tại bờ hố quỳ tốt, đợi lát nữa ta để ngươi im miệng về sau, ngươi không cách nào đến thanh âm gì, không cách nào chuyện gì phát sinh, đều không cho phép hô to gọi nhỏ, càng không nên chạy loạn, cho ta ngoan quỳ ở chỗ này, cúi đầu, hiểu không? Tráng hán rất nghiêm túc cảnh cáo nói, ngươi muốn chạy loạn kêu loạn, kích thích đến đối phương, ta không thể bảo đảm chuyện của ngươi đường. Quỳ gối vũng bùn phía trước, Mạnh Chí Thành cảm giác mình hai tay bị trói tay sau lưng tại sau lưng. Nhưng là hắn lại căn bản không dám loạn động, suy nghĩ điểm giống như đẩy trống lắc tay như vậy, tự hồ sợ tráng hán vứt bỏ hắn mà đi. Nhìn thấy Mạnh Chí Thành như thế phối hợp, Dương Húc Minh rất hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn mở ra hộp gỗ, lấy ra cái kia tạo hình khoa trương nhìn đau thương. Sau đó, Dương Húc Minh mở ra điện thoại di động ghi chép âm công có thế, đối với trước người cái này quỳ trên mặt đất nam nhân nói. Trong bóng tối, Dương Húc Minh khiêng như cái kia thanh tạo hình khoa trương khô lâu đại kiếm, nở nụ cười nói, cái này một lần, mời ăn ngay nói thật, nếu như nói láo nửa lời nói, đại khái ngay cả ta đều à nha không được ngươi. Chương 120, Quỷ A, đen kịp núi rừng bên trong, tia sáng âm u, suy nghĩ phủ lấy bao tải Mạnh Chí Thành quỳ gối chôn xác vũng bùn bên cạnh, hai tay bị trói tay sau lưng tại sau lưng, giờ như dây thừng, thì bị Dương Húc Minh trói tại trước người hắn cái này khỏa thanh phong trên cây. Coi như Mạnh Chí Thành muốn chạy trốn, cũng căn bản chạy không được. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Dương Húc Minh mới thảnh thơi quá thay lấy ra điện thoại, mở ra ghi âm hình thức, yêu cầu Mạnh Chí Thành thẳng thắn sẽ khoan hồng, mặc dù hắn đêm nay muốn tới, vật lý, siêu độ cái này cái nữ quỷ oán hận, nhưng là đồng thời không có nghĩa là Dương Húc Minh dự định buông tha cái này cưỡng gian tội phạm giết người. Quay lại làm xong nữ quỷ, trực tiếp 110 báo cáo sóng, nói không chừng còn có thể lấy thêm cái 2.000 khối nhiệt tâm thị dân tiền thưởng. Đắc ý, đến, đếm kỹ tội ác của ngươi a. Dương Húc Minh khiêng như cái kia thanh nặng nề xương chi ai thương. Đối với quỳ gối vũng bùn cái khác Mạnh Chí Thành nói ra. Lần này nhưng phải nói thật, vũng bùn bên cạnh. Quỳ ở nơi đó Mạnh Chí Thành cứng phát run, hắn kinh hoảng nói ra, các lương các ảnh tiên sinh, ta thẳng thắn. Ta tất cả đều thẳng thắn, ok. Vậy ngươi nói đi, theo ngươi bắt đầu nói láo địa phương bắt đầu, Dương Húc Minh nói như vậy, tốt tốt, ta lần này tuyệt không nói láo. Chí Thành liều mạng gật đầu, nhìn dạng như vậy rất không được lập tức giòn tại Dương Húc Minh bên chân cầu khoan dung tha thứ, hắn vội vàng nói, ta ban nãy nói láo, mặc dù ta là trong lúc vô tình gặp phải nữ hài kia, nàng cũng đã nói muốn báo đáp ta. Còn cố ý kéo thấp ngực che đậy câu dẫn ta, nhưng là về sau ta muốn cùng nàng làm thời điểm, nàng cự tuyệt ta. Ta lúc đó hỏa khí rất lớn, lại thêm nhìn bộ dáng của nàng cũng không giống chính kinh nữ nhân. Thế là ta liền cưỡng ép đem nàng cho. Thật ta chỉ là lúc bị ma quỷ ám ảnh, ta căn bản không có nghĩ đến nàng vậy mà thật mang thai, trong bụng có hài tử, bởi vì nàng xem ra căn bản không giống mang thai dáng vẻ, ta còn tưởng rằng nàng là gạt ta. Ta thề, nếu như ta biết rõ nàng là thật mang thai, ta là tuyệt đối sẽ không phanh nàng, Chí Thành khóc cầu thông cảm. Dương Húc Minh lại đạp đối phương một cước, nói tiếp, đừng có ngừng, Mạnh Chí Thành liền vội vàng gật đầu, tốt tốt, ta nói tiếp. Lúc đó ta làm đến nửa, nàng phía dưới liền bắt đầu chảy máu, chảy thật là nhiều máu, lúc đó ta hoàn toàn bị hù dọa, nàng khóc như mắng ta, nói ta đem con của nàng làm không rồi, nói muốn đi cáo ta, ta lúc đó hoàn toàn bị dọa tình, cái gì cũng không biết, chỉ là cầu nàng không muốn cáo ta, ta thậm chí cầu nàng. Nói với nàng chỉ cần nàng nguyện ý tha thứ ta, ta có thể cho nàng tiền. Kết quả nàng nghe ta muốn cho nàng tiền, trái lại càng kích động nhào tới muốn theo ta liều mạng. Nói ta lấy tiền vũ nhục nàng, muốn để ta cho con của nàng đền mạng, nàng điên rồi. Cuối cùng ta cũng không khống chế tốt tâm tình của mình, cũng bóp lấy cổ của nàng. Muốn buộc hắn buông tay, lại không cẩn thận liền đem nàng bóp chết. Cát Lương Cát Ảnh tiên sinh, ta thật không phải là cố ý muốn giết nàng. Ta chỉ là muốn bóp bất tỉnh nàng, hoặc là buộc nàng buông tay, ta thật không phải là cố ý muốn bóp chết nàng a. Chí Thành tiếp tục khóc tố cầu xin tha thứ, Dương Húc Minh thì lườm bùn trong hầm, chỉ tái nhợt tay, đã theo vũng bùn bên trong chậm rãi đưa ra ngoài, tự hồ muốn nắm vũng bùn cái khác mạnh Chí Thành, nhìn thấy cái này một đế, Dương Húc Minh trực tiếp đưa tay dắt lấy năm Chí Thành cổ sau đó, Dương Húc Minh mới lên tiếng, cho nên ngươi bóp chết người về sau, sợ bị cảnh sát bắt, liền đem thi thể của nàng bắt đến nơi đây, đào hố giấu đi. Mạnh Chí Thành liên tục gật đầu, sau đó khóc cầu xin tha thứ, ta cũng không muốn a. Thế nhưng là ta thật bị hù dọa, ta không muốn ngồi tù, ta không ngờ bị xử bắn. Ta chỉ có thể làm như thế a, ta căn bản không có nghĩ đến nàng dễ dàng chết như vậy, lập tức liền bóp chết, ta thật không phải là cố. Cát Lương Cát Ảnh tiên sinh, cầu ngươi nói với nàng, nhường nàng buông tha ta có được hay không? Ta có thể cho nàng đốt một đống thị tiền. Cho nàng đốt một đống lớn nàng muốn đồ vật, cầu nàng đừng có giết ta a. A ô, một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân, quỳ gối Dương Húc Minh trước mặt khóc nước mắt quả nước mắt chảy đầy đất. Bởi vì làm Chí Thành kêu khóc nếu muốn đốt vàng mã thời điểm, vũng bùn bên trong bỗng nhiên leo ra ngoài một cái máu me khắp người nữ quỷ, hắn oán hận tức giận trừng mắt vũng bùn bên cạnh quỳ mạnh Chí Thành, hí tiếng trống giận nói, ai muốn tiền thúi của ngươi? Lão tức muốn mạng của ngươi. A a a a a a a. Nữ tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại núi rừng bên trong vang lên, Mạnh Chí Thành dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. A a a a a a. Quỷ a, hắn quay người liền muốn hướng mặt ngoài chạy. Nhưng mà hắn vừa vặn đi ra ngoài không bao xa, liền chạy không nổi rồi. Cây kia buộc tại cây sồi cây bên trên dây thừng. Bên trong phong kéo lại hắn, Chí Thành kinh động tám hét lên, Cát Lương Cát Ảnh tiên sinh. Ta bị điện giật bắt lấy. Nhanh cứu ta. Rất hiển nhiên, Mạnh Chí Thành còn cho là mình là bị quỷ bắt lấy, cho nên mới chạy không được. Mà cái kia máu me khắp người nữ quỷ, đã chậm rãi theo vũng bùn bên trong bò lên đi ra, nhưng là nàng nhưng không có tiếp tục hướng phía trước đi. Bởi vì là một cái khiên như sương chi ai thương đại kiếm tráng hán ngăn ở trước mặt nó. Trong bóng tối núi rừng bên trong, Dương Húc Minh ho khan một tiếng, nói ra, một mã về mã. Vị này không phải chủ lưu nữ tiểu thư, tại ngươi báo thù trước đó, ta còn có một cái cọc ân oán muốn cùng ngươi chấm dứt, không biết có thế có hứng thú. Nữ quỷ con mắt trực câu câu theo dõi hắn, nhưng mà hắn lại chỉ phát ra oán tăng tức giận gầm rú, đều phải chết. Các ngươi đều phải chết. Toàn bộ các ngươi trữ muốn chết, nhìn, không cách nào giao lưu. Đối với cái này, Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên càng mạnh mẽ quỷ, chấp niệm càng sâu. Tư duy logic cũng càng hỗn loạn. Cho nên lý tử không cách nào giao lưu, cũng không phải là nàng nguyên nhân, mà là tất cả mãnh liệt đều cái tính tình, ngoại trừ báo thù cùng oán hận, bọn hắn giống như hoàn toàn không quan tâm sự tình khác. Đối với cái này, Dương Húc Minh chỉ có thể thở dài, tốt a, đạo lý xem ra là không có cách nào giảng. Dương Húc Minh đem đại kiếm trong tay nhắm ngay trước mắt cái này cái nữ quỷ, nói ra, đến chiến thống khoái a. Nhưng mà trong bóng tối, một thanh nặng nề đại kiếm ở giữa không trung trùng điệp luân một cương. Trực tiếp hướng giả nữ điện đập ra ngoài. Ách a a a a a a a a a a. Nữ quỷ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vang vọng toàn bộ núi rừng. Dương Húc Minh một kiếm này, trực tiếp đem nữ quỷ nam thành hai nửa. Sau đó, Dương Húc Minh trực tiếp vọt tới. Đối với cái này chém thành hai khúc kêu nữ khôi quát. 2062639, một đôi tái nhợt cánh tay. Trực tiếp theo Dương Húc Minh túi áo bên trong đưa ra ngoài, trực tiếp bắt lấy cái này bị đánh thành hai dấu nữ quỷ, sau đó, trắng cánh tay bỗng nhiên sau này co lại, cái kia hai đoạn liều mạng rung động nữ quỷ thân thể liền dãy dụa đều không thể làm đến, liền trực tiếp bị tiểu tư hút vào quyển nhật ký bên trong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.